Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, mê huyễn không gian. Một chỗ cung điện nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, Lâm Duệ hóa thành một đoàn mực nước ẩn nấp tại cái này hắc ám chỗ. Nhìn xem cặp kia giữ tợn đồng tử biến mất trong không khí. Phía sau lưng chảy ra một tia mồ hôi lạnh, còn tốt hắn vừa rồi tại giữa không trung bỗng nhiên cảm giác được một cỗ bất an mãnh liệt. 10 phần cơ linh vận chuyển hắc ám ý cảnh, phối hợp ám ảnh bộ, đem thân thể che giấu, bị kia đồng tử xem xét, phảng phất có một đầu đáng sợ cự thú phủ phục ở nơi đó. Mở ra xâm nhiên miệng lớn, chờ đợi Lâm Duệ con mồi này tới cửa. Trong lòng không tự chủ liền dâng lên một loại đại khủng bố cảm giác. Ngự linh sư ngũ quan, cảm giác bị linh sủng trả lại không ngừng cải tạo, thường thường có đôi khi cảm giác đầu tiên 10 phần tinh chuẩn. Hoa quốc lịch sử cổ đại bên trên, có chút vĩ nhân, tiên hiền tại đứng trước thời điểm nguy hiểm, sẽ tuôn ra tâm huyết lai triều dị tượng, nhiều lần nhắc nhở bọn hắn tránh né nguy hiểm. Cổ đại người nói đây là thượng thiên phù hộ, khí vận gia trì, kỳ thật đây cũng là một loại năng lực nhận biết, tựa như có chút động vật, sẽ sớm dự báo nguy hiểm, cả hai là cùng một cái đạo lý. Khó trách hồn sơn nhiều lần nhắc nhở ta không nên tới gần thiên hồn điện. Chỉ sợ đại điện này chung quanh đã hiện đầy cạm bẫy, mà lại có một cái ít nhất liệt dương cấp cường giả thủ hộ. Ngoại lai hồn tộc khẽ dựa gần, liền sẽ bị đánh chết tại chỗ. Lâm Duệ không có tùy tiện đi ra ngoài, tại trong bóng tối suy tư, trước đây mặt con đường là không thể đi, không bằng về phía sau nhìn một chút. Thân thể của hắn hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy cái bóng. Trong đêm tối chớp động lên, tại quy tức bùa hộ mệnh che lấp lại, ngay cả một tia linh tính, khí tức đều không có phát ra. Thiên hồn điện khá lớn, hậu điện cũng có một cái cửa đồng lớn, nặng nề vô cùng, trên cửa không có khóa lại, lại dũng động quỷ dị linh quang. Từng hạt chừng hạt gạo chú văn trên cửa có phải là phát ra hào quang nhỏ yếu. Hồn tộc am hiểu nhất chính là hồn chú công kích. Những này hồn chú 10 phần khó chơi. Vô hình vô chất, cùng hồn tộc chiến đấu, trừ phải cẩn thận bọn hắn hùng hồn linh lực bên ngoài. Kia ở khắp mọi nơi công kích linh hồn 10 phần chí mạng. Cái này cửa đồng lớn bên trên, hiển nhiên cũng bị hồn chú gia trì. Không cẩn thận đụng phải, liền sẽ nhận công kích. Lâm Duệ núp trong bóng tối, có chút phát sầu. Thiên hồn điện phảng phất một cái có gai long quy, không chỉ có thủ vệ xâm nghiêm, mà lại ngay cả xuất nhập cảng thế mà cũng bị thi triển hồn chú. Cho dù hắn một thân tu vi, thủ đoạn rất nhiều, giờ phút này cũng có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Một khi cưỡng ép xông mở cửa đồng lớn, không chỉ có lại nhận hồn chú công kích, hơn nữa còn sẽ kinh động kia thủ hộ giả cùng chung quanh hồn tộc. Kẹt kẹt, đang lúc Lâm Duệ vô kế khả thi thời điểm, kia cửa đồng lớn đột nhiên phát ra một tiếng chói tai tiếng vang. Từ từ mở ra, Lâm Duệ giật cả mình, thu liễm lại khí tức, ánh mắt hướng bên kia nhìn lại. Hồn viên, đi phong linh thành chiến trường đi, đem nơi đó san bằng, đem ở đó nhân tộc đánh giết, chúng ta cần càng nhiều linh hồn. Một tiếng nói già nua từ xâm u cửa đồng lớn đằng sau truyền ra. Cả tòa cửa đồng lớn cao 7-8 mét, rộng 4-5 mét, giờ phút này từ từ mở ra, lộ ra đen nghịt một mảnh sương mù. Dần dần, những sương mù này biến ảo thành một cái vòng xoáy. Từ kia trong nước xoáy, đi ra một lưng gù lấy thân thể thân ảnh. Thân ảnh này toàn thân hất lên áo bào đen, trong tay cầm một thanh quyền trượng, từ vòng xoáy bên trong đi ra, đứng tại cửa đồng lớn bậc thang hạ, đối bên trong có chút khom người. Chư vị tiền bối yên tâm đi, nhân tộc bất quá là vật trong bàn tay mà thôi. Đi thôi. Vòng xoáy màu đen bên trong truyền ra trầm thanh âm. Hồn tộc đại tế ti hồn viên đen pháo hạ con mắt lóe lên. Nhìn thoáng qua bên trong vòng xoáy. Dẫn theo trường trượng đi ra phía ngoài. Bỗng nhiên, hắn dừng bước lại. Con mắt tại bốn phía nhìn thoáng qua. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa rồi, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì đồ vật từ bên cạnh hắn nhảy lên qua. Chờ hắn lần nữa cảm ứng thời điểm. Lại biến mất không thấy. Ngươi còn có chuyện gì? Trong nước xoáy, truyền đến hỏi thăm thanh âm. Thanh âm này đánh gãy hồn viên mạch suy nghĩ. Hồn viên quay người đối kia vòng xoáy có chút hành lễ. Hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn rời đi về sau. Kia cửa đồng lớn cũng theo chậm rãi khép kín. Đại môn bên trong vòng xoáy màu đen hóa thành từng đạo lưu quang phân bố ở trong đại điện biến mất. Không thấy gì nữa. Thiên hồn điện bên trong. Chỗ sâu. Một suối nước chung quanh. Đang có 6 tên mặc áo bào đen hồn tộc ngồi xếp bằng ở đây. Thân thể bọn họ chung quanh linh lực phồng lên. Có từng vòng vô hình khí tức chấn động. Dưới thân thể là một cái cổ quái tế đàn bộ dáng. Cái nhìn kia nho nhỏ nước suối chính liên tục không ngừng toát ra từng sợi sương mù. Những sương mù này rất nhanh bị cái này 6 cái hồn tộc hấp thu. Đáng tiếc, linh hồn của chúng ta ý chí ngủ say quá lâu. Tăng thêm một thân tu vi toàn trên linh hồn lực, liền xem như sống lại. Ngắn ngủi những ngày gần đây, cũng mới vẻn vẹn đột phá đến tinh linh cửu phẩm. Nếu không, cái này nhân tộc phong linh thành, sớm đã bị san bằng. Chỗ nào còn cho phép bọn hắn tại hồn linh giới phách lối. Một cái hồn tộc trong tay bóp lấy quái dị thủ ấn. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái khác 5 tên hồn tộc mở to mắt. Gật đầu nói phải. Trong đó một cái nói ra. Thời kỳ viễn cổ. Chúng ta đã từng tiến công qua nhân tộc. Bất quá khi đó nhân tộc tông môn quả thực lợi hại. Không biết hiện tại nhân tộc thực lực như thế nào. Nâng lên viễn cổ kia đoạn thời kỳ. Ở đây 6 cái hồn tộc trong mắt đều tự động hiện lên vẻ sợ hãi. Chúng ta là viễn cổ cận tồn xuống tới hồn tộc. Hồn tôn bọn hắn đều chưa từng phục sinh. Có thể là linh hồn lực vĩnh cửu tiêu tán. Một cái khác hồn tộc mở miệng nói ra. Thời gian là kinh khủng nhất đồ vật. Bọn hắn mặc dù là hồn tộc, là linh hồn điều khiển đại sư. Cho dù chết. Tại cái nào đó trong khi thời cơ, cũng có cơ hội phục sinh, nhưng nếu như thực lực quá mạnh, rất dễ dàng liền bị thời không ý chí chú ý đến. Đem nó linh hồn lực niết diệt, không cho phép phục sinh nghịch thiên như vậy mà đi hành vi tồn tại. Mà nếu như quá yếu, linh hồn lực ngăn cản không nổi thời gian xâm nhập, thì cũng vô pháp phục sinh, toàn bộ viễn cổ hồn tộc. Có thể phục sinh, cho tới bây giờ, cũng mới vẻn vẹn cái này 6 cái mà thôi. Mà cái này 6 cái, vẫn là tiêu hao đại lượng hồn thạch, linh hồn lực, mới miễn cưỡng khôi phục. Giống kia hồn tộc trong miệng hồn tôn, thực lực quá mạnh, cũng đã tại thời không trường hà bên trong mẫn diệt. Ngay cả ý chí đều tiêu tán, rốt cuộc không thể phục sinh. Nơi này chính là thiên hồn điện sao? Lâm Duệ thân thể hóa thành bóng ma xông qua vòng xoáy màu đen về sau. Liền xuất hiện tại một tòa khổng lồ phảng phất mê cung cung điện khổng lồ bên trong. Hắn hướng bốn phía quan sát. Trong miệng tự nói nói. Cái này thiên hồn điện 10 phần khổng lồ. Ở giữa nhất là một cái toàn thân từ kim sắc kim loại rèn đúc mà thành đại đạo. Thẳng tắp thông hướng trước mặt chủ điện, Lâm Duệ ánh mắt quét một lần, liền hướng về phía trước đi đến, dọc theo kim loại đại đạo đi tới. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cánh cửa, môn này có chút hướng quy khư trung ương quang môn, hiện ra huyền quang, thân thể xuyên qua đại môn. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một cái lớn như vậy bảo điện bên trong. Bảo điện trên cùng có chí cao vô thượng bảo tọa sừng sững, tản ra vô tận thần quang, phảng phất thiên đế chí tôn đế tọa bình thường chói mắt. Quang mang vạn trượng, Lâm Duệ không tự chủ được đi lên, vượt qua từng bậc cầu thang, ngồi tại đế tọa phía trên, tham kiến đại đế. Đế tọa phía dưới, bỗng nhiên xuất hiện từng cái dáng người khôi vĩ cường giả. Bọn hắn có đầu trâu thân người, có toàn thân tuôn ra mê muội ánh sáng, khí tức trên thân quả thực còn mạnh hơn vĩnh hằng cấp. Những cường giả này hướng phía đế tọa bên trên Lâm Duệ khom mình hành lễ. Lâm Duệ trong lòng tuôn ra hùng tâm vạn trượng, phảng phất hắn chính là thiên địa chi chủ, dưới trướng cường giả như mây, có được sơn hà. Vung tay lên chậm rãi nói: "Các khanh bình sinh, tạ đại đế." Những cường giả kia đứng dậy, hướng Lâm Duệ xem ra, trong mắt mang theo vẻ tôn kính. "Đại đế, hạ giới hồn linh, yêu thú, yêu côn, lục giới không phục quản giáo, thần xin hàng lên đồng uy, đem cái này lục giới phá hủy." Một cái toàn thân hất lên lôi điện quang mang, đầu chim nhân thân, mọc ra lục rực cường giả đứng dậy, mở miệng nói ra: "Phá hủy lục giới, không khỏi cũng quá nhiều tàn nhẫn a." Một cái khác râu trắng, chán sau màu trắng tiên quang quấn quấn người nói: "Đại đế dưới trướng, tất cả đều đế thổ, lục giới sinh linh không phục quản giáo, giết chi thì thế nào? Trường Thanh chân tiên, ngươi không khỏi cũng quá mức nhân từ đi." Kia đầu chim nhân thân cường giả nói: "Tốt." Lâm Duệ vung tay lên, ngăn lại hai người cãi lộn, nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Liền phái Lôi Tiêu chân tiên tiến đến hạ xuống thần lôi, đem cái này lục giới mấy đại chủng tộc giết hết, cái khác sinh linh từ bọn hắn đi thôi." "Tuân mệnh." Kia hai đại chân tiên khom mình hành lễ, đương đương đương đương, bỗng nhiên có kéo dài cổ lão đỉnh minh thanh âm từ đằng xa truyền đến, xuyên qua cái này tiên giới, đi vào trên đại điện, truyền vào trong tai mỗi một người. Đây là Lâm Duệ não hải chấn động, nghe được đỉnh kia minh thanh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xoạt xoạt, không gian phát ra tấm gương vỡ vụn thanh âm, cái này thần quang, tiên quang quấn quanh bảo điện, đột nhiên từng khối vỡ vụn, những cường giả kia hóa thành từng đạo khói xanh tiêu tán. Hô hô, Lâm Duệ ý thức trở lại nhục thân bên trong, ngồi xếp bằng ngồi tại kim sắc kim loại đại đạo bên trên. Trong mắt hãi nhiên, thật quỷ dị hư ảo không gian, đầu này kim loại đại đạo bị những cái kia hồn tộc cường giả gia trì qua, kèm theo từng tầng linh hồn lực, chỉ cần có ngoại lai sinh linh, liền sẽ ngay lập tức linh hồn nhận mê hoặc, tiến vào mê chi huyễn cảnh bên trong, lâm vào sắc dục, quyền lực các loại trong dục vọng, một khi không thể tránh thoát, linh hồn liền sẽ vĩnh viễn mê thất ở bên trong, thẳng đến nhục thân hư thối, sinh mệnh tiêu tán. Còn tốt Lâm Duệ sâu trong linh hồn có tổ long đỉnh trấn áp, tại phát giác được linh hồn lực tại quấy phá về sau, lập tức phát ra đỉnh minh thanh, đem Lâm Duệ từ kia mê huyễn trong không gian lôi kéo ra. Thật quỷ dị thiên hồn điện, cái này còn vẻn vẹn một con đường mà thôi, thế mà cũng có như thế uy năng. Lâm Duệ đem khí tức trong người điều chỉnh, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Bất quá hắn lập tức trọng trấn tinh thần, ta có tổ long đỉnh trấn áp, căn bản không sợ công kích linh hồn, ta ngược lại muốn xem cái này thiên hồn điện còn có cái gì quái dị đồ vật. Bước chân khẽ động, nhanh chóng dọc theo kim loại đại đạo hướng bên trong lao đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?